Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 837, chương 838, nhị hoàng tử mắt trợn tròn. Nói nhảm nhiều quá, so tài xem hư thực. Cái này lặp đi lặp lại nhiều lần vụn vặt, đã triệt để Cửu Ca mất đi kiên nhẫn. Thị vệ kia có lẽ là quá tự tin. Căn bản liền nhìn đều chưa từng liếc hắn một cái. Phảng phất Lý Mộc Nhiên đã là trên lò lửa con kiến. Chờ tử a, chỉ là hắn lại muốn sai. Cửu Ca mặc dù nói võ công không cao lắm, nhưng là cũng tuyệt không phải ngồi chờ chết người. Trong tay phích lịch đạn, nhắm ngay cái sau hạ thể. Bỗng nhiên một đập, cà chua tiểu nói. Internet huyền oanh, một trận ánh lửa sáng lên. Ở một bên đông đảo bách tính, trực giác trước mắt lóe lên. Toàn bộ đều là che khuất chính mình con mắt. Chỉ có Lý Mộc Nhiên rút về trong tay trường côn. Từ từ nhắm hai mắt. Nương tựa theo cảm giác. Nhất côn đảo qua qua. A, nam tử vốn đang là đã tính trước. Vạn vạn không nghĩ đến Lý Mộc Nhiên sẽ có một chiêu như vậy. Hắn chỉ cảm thấy mình hạ thể tê dần. Sau đó đã cảm thấy trên đầu một bộ. Ngã trên mặt đất. Bất tỉnh khuyết quá khứ. Chỉ là tài té xỉu hắn. Đũng quần nhảy lên bốc cháy miêu. Nam nhân kia căn bản chi vật. Bị liệt hỏa chỗ thiêu đốt. Há là người bình thường có thể chịu được đến. A, nhanh dập lửa. Nhanh dập lửa. Nam tử giờ phút này cũng không lo được trên đầu đau đớn. Chỉ là không được bưng bít lấy chính mình đũng quần. Gào khóc thảm thiết hô háo. Thấy thế vương quản gia. Nơi nào còn dám lãnh đạm. Vội vàng đối bên cạnh mấy cái hộ viện nói đường, cũng còn ngây ngốc lấy làm gì. Còn không đi dập lửa, những người kia sau khi nghe. Liền vội vàng tiến lên. Thế nhưng là cái này bốn phía có không có nước. Trong lúc nhất thời lại là không biết đường như thế nào cho phải. Vương quản gia, lửa này làm sao diệt đâu. Đúng vậy a, chúng ta cũng không có nước a, cũng không thể thoát hắn quần đi. Nhưng là bây giờ xem chừng đã toàn bộ dính vào nhau. Không tệ, này vải thô ma y một đốt, cũng không phải đem thịt cùng y phục toàn bộ dính vào nhau sao? Vương quản gia trong lòng lo lắng, vừa mới có thể là tại nhị hoàng tử trước mặt đáp ứng tất nhiên muốn đem trước mắt tên gia đình này cho chế phục, nhưng là hiện tại phía bên mình người ngược lại là toàn bộ bị chế phục. Hơn nữa còn có nguy hiểm tính mạng đâu. Đang hắn lo lắng vạn phần thời điểm, Cửu Ca mặt mang mỉm cười đi tới. Sau đó cười nói, vương quản gia đúng không? Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Ta Lý Cửu cũng không phải thấy chết không cứu người. Chỉ cần ngươi khiến cái này người nghe ta, ta bảo đảm có thể đem hỏa diệt. Vương quản gia, cũng là điên. Vừa tài rõ ràng là Lý Mộc Nhiên động thủ. Hiện tại Lý Mộc Nhiên đưa ra đề nghị. Hắn thế mà vô ý thức gật gật đầu. Sau đó nói. Vậy làm phiền ngươi. Mấy người các ngươi nhìn thấy. Chỉ cần dựa theo ta động tác đến. Như vậy lửa này nhất định có thể diệt. Nói Lý Mộc Nhiên chậm rãi đi đến nam tử trước người. Sau đó chân vừa nhấc. Hung hăng hướng phía nam tử đũng quần đạp xuống qua. A, ở một bên bách tính. Thấy thế về sau. Tất cả đều là hít sâu một hơi. Thế này sao lại là cái gì dập lửa? Đây quả thực là trực tiếp phế nhân a. Thậm chí có chút nhát gan bách tính trên thân nổi da gà tất cả đứng lên. Thế nhưng là ở một bên gấp đến độ xoay quanh vương quản gia lại là chỉ thấy được hỏa thế quả nhiên. Bị Lý Mộc Nhiên một chân xuống dưới. Nhỏ rất nhiều. Hắn vội vàng đối những người khác hô nói. Mấy người các ngươi đều thất thần làm gì? Nhanh dẫm a. Thế nhưng là. Ta để cho các ngươi dẫm, các ngươi liền dẫm, lắm lời quá, cứu người quan trọng, mọi người nghe xong tướng nhìn nhau một cái về sau, đồng loạt gật gật đầu, đi tới, kỳ thực lúc đầu bị Lý Mộc Nhiên này mãnh liệt một chân. Hỏa thế đã nhỏ rất nhiều, chỉ cần hơi giải lên hai thanh đất cát cũng liền không sao. Nhưng là vương quản gia lại là làm đọ chứ còn chuyện ngu xuẩn tình. Không muốn, không muốn a. Nam tử lúc đầu đau liền không nhẹ, nghe được chính mình gặp phải kết quả về sau, cả người trên mặt hiện ra thần sắc sợ hãi. A, một chân một tiếng hô, những người này rất có tiết tấu dẫm lên, mà nam tử kia cũng rất có tiết tấu hô hào. Ở một bên Lý Mộc Nhiên nhìn kinh hãi. Khó trách người ta đều nói nguy hiểm nhất đều là người một nhà. Chính mình một cước kia ở trước mặt những người này xem như sự tình sao. Nửa ngày, hỏa diệt, mấy cái này hộ viện trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Chỉ có nằm trên mặt đất nam tử nhìn cách đó không xa vương quản gia. Trắng bệch ánh mắt bên trong dần hiện ra vừa sợ oán hận. Hận không thể đem vương quản gia ăn sống nuốt tươi a. Họ Vương, ta cùng ngươi không đội trời chung. Không cần cảm ơn ta. Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Vương quản gia nghe nỉ non lời nói chỉ cho là cái sau thực sự cảm tạ hắn. Lúc này khách khí gọi nói. Nhưng là vương quản gia tiếng nói tài rơi xuống. Một thanh âm vang lên, vương quản gia. Hiện tại là nên hiểu biết hai chúng ta ân oán đi. Vương quản gia nghe được người nói chuyện thanh âm về sau. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp tại đèn hoa chiếu rọi xuống. Nam tử thân thể mặc áo xanh. Lệch ra mang nón nhỏ. Trên mặt mang lạnh thấu xương thần sắc. Mà này theo gậy gỗ hoành khen ở người phía sau trên bờ vai. Nhìn uy phong lẫm liệt. A, các ngươi thất thần làm gì chứ? Còn không mau cho ta bắt hắn lại. Vương quản gia cũng không biết đường vì sao giờ phút này trong lòng e ngại không thôi. Lúc này đặt mông ngồi dưới đất. Bất quá nhìn lấy một bên mấy cái hộ viện. Vội vàng hô nói. Nhưng là hắn còn sợ hãi như thế. Những người khác có thể tốt hơn chỗ nào? Những cái kia hộ viện nhìn lấy Lý Mộc Nhiên giống như nhìn lấy chiến thần đồng dạng. Toàn bộ chậm rãi hướng lui về phía sau lấy. Làm sao nhiều người như vậy? Sợ hãi ta một người. Ha ha, cái này có chút nói không lại đi thôi. Lý Mộc Nhiên chậm rãi đi về phía trước. Những người kia thì là chậm rãi hướng lui về phía sau lấy. Cái này thú vị một màn ngược lại là người xem muốn cười. Tại cách đó không xa nhị hoàng tử tự nhiên cũng là nhìn thấy trước mắt tràng cảnh. Mà lại hắn mơ hồ cảm thấy gia đình kia thân ảnh có chút quen thuộc. Trong đầu không tự giác hiện ra một người thân ảnh. Khi thấy vương quản gia bọn người không ngừng lui lại rốt cục nhịn không được. Đi về phía trước, các ngươi đám phế vật này. Đều ngây ngốc lấy làm gì? Một người đều đối phó. Nhị hoàng tử nói vốn định quát lớn hai câu. Thế nhưng là khi thấy đứng ở trước mặt mình người về sau. Trong nháy mắt ngốc ở. Lý Mộc Nhiên cũng không nghĩ tới ở chỗ này thế mà lại gặp được cái kia đậu bức nhị hoàng tử. Trong lúc nhất thời cũng là sững sờ. Bất quá nhìn trước mắt tràng cảnh rất nhanh liền kịp phản ứng. Này, nhị hoàng tử, hồi lâu không thấy, người ngược lại là lại mập ra sao? Lý Mộc Nhiên lời nói bên trong mang cười nói. Nhị hoàng tử nghe xong, trên trán mồ hôi lạnh không tự giác xuất hiện. Hôm qua mẫu thân mình tìm được chính mình, nói với chính mình, nàng đã cùng trong triều mới nhậm chức đại thần lục bộ phó đốc tra xử lý cửu đạt thành trung nhận. Thức, chính mình, liền chính hắn đều không có nghĩ rõ ràng, vì cái gì Lý Cửu lại trợ giúp chính mình. Bất quá hắn tuy nhiên hai, lại là không ngốc, Lý Cửu hiện tại như mặt trời giữa trưa chính là mình phụ hoàng xem trọng nhân vật. Nếu ai đạt được hắn... Chẳng phải là trong nháy mắt có rất lớn thẻ đánh bạc. Mà lại mẫu thân mình tại tam cảnh cáo không nên cùng Lý Cửu phát sinh xung đột. Về phần trước kia ân oán oán toàn bộ đều hóa thành tan thành mây khói. Nhưng là hôm qua như cũ vờn quanh ở bên tai mình lời nói. Hôm nay thế mà liền ứng nghiệm ngược lại để hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Ha ha, Lý Đại Nhân nói đùa. Ta chỗ nào mập ra. Ngược lại là Lý Đại Nhân. Ở đây tất cả mọi người sửng sốt. Không, là ngốc. Vừa tài nhị hoàng tử trên đường đi khí thế hung hung. Mà lại ngày bình thường nhe răng tất báo. Nhưng là làm bọn hắn toàn bộ đều mắt trợn tròn. Nhị hoàng tử thế mà lại đập khác người mông ngựa. Hơn nữa còn sẽ dùng dạng này ngữ khí nói chuyện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.